Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3578, phản bội 2. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Lucario, ngươi không sao chứ? Diệp Tiểu Mộc trước lo lắng hỏi nàng, ta không sao, hắn dù sao cũng là ca ca ta. Nguyên Tịch Truyền Nguyên Thần trước đó nói lời, sau đó nói Tiểu Mộc ta không cho ngươi nhìn mặt mũi của ta, mà là nếu như ngươi bây giờ náo bắt đầu, vừa vặn cho Tam Giới Minh bọn người mượn cớ, đến lúc đó pháp thuật giới nhất định sẽ đại loạn, cho Vô Cực Quỷ Vương cùng Minh Hà Lão Tổ xâm chiếm cơ hội. Cho nên, chuyện tối nay, ta vẫn là hy vọng ngươi không muốn công khai. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút đáp ứng, kỳ thật coi như Nguyên Tịch không nói làm sao bao lớn đạo lý, chỉ là bằng nàng vừa rồi cứu mình cùng Tô Yên một lần phần nhân tình này, chính mình cũng sẽ đáp ứng. Đến mức trưởng giáo, ta kỳ thật căn bản không, muốn làm coi như xong đi ta không muốn gây chuyện nữa. Trước đó tại mang theo Tô Yên trốn đường xuống núi bên trên, Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ rất nhiều, hắn lo lắng cho mình lên làm trưởng giáo, sẽ trở thành mục tiêu công kích, kỳ thật hắn không sợ, nhưng hắn rất lo lắng lại phát sinh tối nay chuyện như vậy, dù sao mình lại không thể đi đến chỗ nào đều đem Tô Yên cõng, vạn nhất lại có người dùng Tô Yên đến cưỡng ép chính mình. Còn có chính là Tô Ngọc cùng Nguyên Thần tối nay đối tự mình động thủ chuyện này, nhưng hắn cảm thấy pháp thuật giới thực sự quá phức tạp đi, bằng hữu cũng có thể lập tức liền trở thành địch nhân. Điểm này cùng hắn trở thành pháp sư lý tưởng cách biệt quá xa, hắn ban sơ chính là muốn học tốt một thân bản lĩnh, hàng yêu trừ ma, không nghĩ tới pháp thuật giới bên trong ngươi lừa ta gạt sự tình. Nhiều như vậy, lấy tính cách của hắn liền rất muốn chạy trốn lánh. Đến mức Ngô Gia Vĩ, tiền bối dìu dắt Diệp Tiểu Mộc cảm thấy hắn là coi trọng chính mình, cũng chỉ có lần sau gặp mặt nói với hắn một tiếng xin lỗi, chính mình thực sự không phải khối này liệu. Thế là hắn đã đáp ứng Nguyên Tịch. Bất quá tại trong biệt thự hắn còn có rất nhiều thứ để đó, nhưng Nguyên Tịch cho hắn mang xuống tới. Nguyên Tịch chính mình cũng không lên núi, nhưng ở công hội vẫn là có mấy cái đáng tin thủ hạ, thế là để bọn hắn đi giúp Diệp Tiểu Mộc thu thập giả bộ hai cái dương hành lý cho hắn đưa đến dưới núi tới. Nguyên Tịch cũng là cùng một chỗ xuống núi, gặp mặt sau hỏi Diệp Tiểu Mộc muốn đi đâu. Ta về Xuân Thành, đi tìm Quách Lão, nhường hắn nghĩ biện pháp cứu Tiểu Yên. Mặc dù Ngô Gia Vĩ trước đó tỏ thái độ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Tô Yên, nhưng hắn vẫn là tín nhiệm hơn Lão Quách, trong mắt hắn Lão Quách không sai biệt lắm là không gì làm không được. Vậy ngươi đi thôi, chính là, Tô Yên cái dạng này khả năng không có cách nào đi máy bay xe lửa, ngươi có nghĩ tới không? Diệp Tiểu Mộc một cái ngơ ngẩn, đúng vậy a, Tô Yên dưới mắt bộ dạng này, nếu để cho người bình thường nhìn thấy, vậy còn không coi là nhìn thấy quỷ, đường sắt cao tốc cùng máy bay khẳng định là không thể đi lên, xem ra chỉ có thể xe tải trở về. Bất quá Tô Yên vẫn là xử lý không tốt, Diệp Tiểu Mộc trước hết nghĩ chính là đem Tô Yên toàn thân bọc lại, nói cho lái xe. Đây là một cỗ thi thể, dù sao cũng là cá nhân hình dạng, nói thành những người khác nhà khẳng định không tin, nhưng nói là thi thể, người ta đều chưa hẳn để cho mình ngồi xe. Trước đó hắn chỉ muốn xuống, núi trở về căn bản không nghĩ những này, bây giờ lại là có chút hơi khó. Lúc này Nguyên Tịch nói ra ta giúp người giúp đến cùng đi, ta tìm người đưa ngươi đi đi. Tìm ai, ta một sư đệ, yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Nguyên Tịch lập tức liền gọi điện thoại, nói rồi vị trí của mình, cúp điện thoại, hai người im lặng tương đối. Chính ngươi có tính toán gì? Diệp Tiểu Mộc hỏi nàng, đi tìm Hiểu Húc, hắn ở đâu, không biết, vậy ngươi, chỉ cần hắn còn sống ta liền có cơ hội, chậm rãi tìm đi cũng may ta cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Nàng hướng Diệp Tiểu Mộc chua xót cười một tiếng, nói ra ta ngược lại tình duyên cả một đời cũng không tìm tới. Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn, tìm tới lúc trước hắn, chỉ ít còn có cái này hy vọng chống đỡ lấy ta, để cho ta có việc có thể làm. Một khi tìm tới, nếu như hắn, cự tuyệt ta cái kia một tia hy vọng cuối cùng cũng bị mất, tương lai đường ta cũng không biết nên đi như thế nào. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu, thở dài nói ra ta không phải rất biết an ủi người khác nhưng ta nghĩ, hy vọng luôn luôn có, hoặc là chờ ngươi tìm tới hắn nói cho ta biết một tiếng ta có thể giúp ngươi khuyên hắn. Dù sao chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi cùng Tô Ngọc quan hệ cũng không sai, kết quả đây. Đừng nói nữa, nhưng Hiểu Húc không giống nhau, ta tin tưởng hắn. Nguyên Tịch nhìn thoáng qua vác tại phía sau hắn Tô Yên liếc mắt nói, ngươi trước xử lý tốt sự tình của riêng mình đi, chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên rồi. Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, Nguyên Tịch người gọi còn chưa tới, hai người tiếp tục yên lặng đứng đấy, Nguyên Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì, do dự. Mãi, nói ra còn có một việc ta không biết ngươi rõ ràng rồi chưa, cái Ngô Gia Vĩ kia không phải thật sự Ngô Gia Vĩ. Diệp Tiểu Mộc ngẩn ra một hồi, tâm lập tức rút gấp rồi. Chẳng lẽ là người xấu lừa gạt ta? Chấm, thế thì không có, ngươi, thật không biết hắn là ai. Diệp Tiểu Mộc lắc đầu thúc hỏi nàng là ai? Hắn, là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, Diệp Tiểu Mộc mới đầu không có kịp phản ứng, nửa ngày cuối cùng hiểu được, ngơ ngác nhìn qua Tô Yên. Hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn không chết, chỉ là bị vây ở quá khứ thời gian bên trong rồi, bây giờ hắn trở về rồi, mà lại hắn đã sớm trở về rồi. Cái này, Diệp Tiểu Mộc cả kinh nói không ra lời, nguyên lai cho mình Hiên Viên Kiếm, lại là trong truyền thuyết Diệp Thiếu Dương. Đây cũng quá, Diệp Tiểu Mộc tìm không thấy từ ngữ để hình dung nội tâm cảm thụ. Ngươi là làm sao mà biết được, nói rất dài dòng, dù sao tin tức này tuyệt đối sẽ không sai. Nguyên Tịch nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi thật giống như tia không biết chút nào, hắn chỉ nói hắn là Ngô Gia Vĩ, ta lại không biết hắn, ta làm sao biết hắn nói thật hay giả. Hắn không có đã nói với ngươi cái khác, Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút lắc đầu, cái này còn trách rồi, hắn vì cái gì không nói cho ngươi chân tướng đâu. Nguyên Tịch tự lẩm bẩm, bị Diệp Tiểu Mộc nghe được hỏi cái gì chân tướng. Nguyên Tịch nghĩ nghĩ, nếu Diệp Thiếu Dương chưa nói cho hắn biết, khẳng định là ra ngoài cái gì cân nhắc, chính mình dứt khoát vẫn là đừng nói nhiều rồi, thế là lắc đầu biểu thị không có gì. Tại sao ta cảm giác ngươi có chuyện giấu giếm ta, à không riêng gì ngươi, tựa hồ người khác cũng thế. Nguyên Tịch cười cười, tóm, lại không phải chuyện xấu đi. Diệp Tiểu Mộc còn muốn hỏi lại, lúc này một bóng người thuận dưới sơn đạo đến, đi thẳng đến Nguyên Tịch bên người, nghi ngờ nhìn xem hắn. Diệp Tiểu Mộc dò xét quá khứ, là cái đồng lứa với mình người trẻ tuổi, lại cao vừa gầy, con mắt rất lớn, dáng dấp nhìn xem liền rất hòa khí. Diệp Tiểu Mộc xem xét liền nhận ra lúc trước ở trên núi gặp qua, nhưng là chưa hề nói chuyện, cũng không biết tên gọi là gì. Hắn là Kiều Dũng Bằng, sư đệ ta cũng là người mà ta tín nhiệm nhất, vị này không cần giới thiệu đi. Kiều Dũng Bằng xông Diệp Tiểu Mộc chắp tay, cười nói, cho nhân thần quan hành lễ. Không rảnh nói đùa, Nguyên Tịch nói với hắn nhiệm vụ, nhường hắn lái xe đem Diệp Tiểu Mộc một đường đưa đến Xuân Thành đi, đồng thời trên đường đi nghe theo Diệp Tiểu Mộc chỉ huy. Cách chương,